Để tôi đi xem có thuốc không đã. Phần lớn thuốc trong trường học đều là thuốc cảm, rất ít khi có thuốc trị đau răng. Nhân viên y tế vừa đi khỏi cửa, chị Thủy Quang kéo hút khoánh tiệp chủng vào xuống. Trong phòng chỉ có ba người, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe từ tiếng động nhỏ nhất. Bầu không khí rất gượng gạo. Đột nhiên, điện thoại chị Thủy Quang rung lên dư vị cú tin của cô. Cũng không xem là ai gọi, cô trực tiếp bắt máy. Giọng nói trong trẻo như lạnh lùng của Đàm Thư Mạc truyền tới. Đang làm gì vậy? Chị Thủy Quang liếc nhìn đàn dương đang nằm ở đằng kia. Cô hơi căng thẳng. Cúi đầu mà cô đã dương lên như thế, chỉ có thể ô a nói. Đang ở bên ngoài. Đàm Thư Mạc nghe giọng của cô khan khát, cho nên hỏi. Giọng em bị sao vậy? Giờ đang ở đâu? Triệu Thủy Quang biết là không thể gặp anh ruột, cô đành lý nhí nói. Ở phòng y tế. Cô còn định nói là đang bị đau răng nhưng lại thôi. Đột nhiên cạch một tiếng, điện thoại đã bị ngắt. Ngày mùa hè, tiếng ve sầu râm ran cả một vùng trời. Bầu không khí oi bức khiến người ta không thể thở nổi. Chị Thủy Quang kiêm chỉnh vào trong phòng y tế. Đồng hồ treo tường tích tắc kêu. Mồ hôi trên người cô cũng tích tắc chảy xuống. Tróc tróc, trên mũi lại dập dờn một tầng mồ hôi. Một lúc sau, nhân viên y tế mập mạp đã trở lại, đem thuốc tiêu viêm cho cô. Triệu Thủy Quang lập tức cầm cái ly bằng giấy đổ nước vào uống. Nhân viên y tế viết lên bệnh án của Triệu Thủy Quang, chữ viết ngoằn ngoèo y như là con rắn. Triệu Thủy Quang từ nãy đến giờ chưa từng cảm kết bà ta như lúc này. Cầm bệnh án định đi ra khỏi phòng, vừa mới say cười thì đã thấy một bóng người cao ráo chói lóa như ánh mặt trời đi vào phòng. Đàm Thư Mặc mặc một cái áo len màu xám nhạt, cổ chữ V, tay ngắn, để lộ hai cánh tay sáng bóng. Quần cô tông dài màu than. Lúc đi lại, những sợi vải ôm gọn đường cong tráng kiện quanh đùi. Một sự quyến rũ nói không nên lời. Chỉ mới mấy ngày không gặp Đàm Thư Mặc mà chị Lý Quang đã cảm thấy rất nhớ anh. Nhưng nghĩ lại thì tai họa sắp xảy ra rồi, còn ở đó mà bông hoa tiếc nguyệt. Cô lập tức cúi gầm đầu. Đàm Thư Mặc thấy cô cúi đầu, bộ dạng rụt rè, không khỏi mỉm cười. Nghe cô nói đang ở phòng y tế, anh không còn tâm tư nào để tiếp tục làm việc, buông hết mọi thứ trong tay đến đây. Thấy cô bình an vô sự, vẫn còn có thể nhìn anh trừng trừng, sự lo lắng trong anh cũng có thể trút bỏ xuống. Được rồi, anh thừa nhận là bản thân cố ý đến đây, nhưng anh cũng không phải là người có kiên nhẫn cùng cô gánh nhẹm tình cảm này mãi. Đàm Thư Mặc anh đây làm sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như vậy chứ. Nhân viên y tế hơn 40 tuổi ngạc nhiên khi thấy Đàm Thư Mặc xuất hiện ở đây. Trong vài lần họp đại hội công nhân viên chức, bà ta ngẫu nhiên gặp được Đàm Thư Mặc mà mọi người hay nhắc đến. Nhìn thấy một lần đã muốn là a lên thật to, xúc động không thôi. Nhân viên y tế đi nhanh ra khỏi chỗ ngồi. Hắn giọng nhỏ nhẹ hỏi, thầy Đàm, có chuyện gì không? Cậu không khỏe chỗ nào hả? Đàm Thư Mạc cực đầu, giọng điệu không nhiệt tình cũng chẳng lạnh nhạt, nở nụ cười. Cảm ơn, tôi đến đây tìm người. Triệu Thủy Quang đang cúi đầu, nghe anh nói thế, lòng lại nặng trĩu thêm, tức khắc ngẩng đầu lên, hòng cầu xin anh tha thứ. Thì đã thấy